Đi tới cửa Phất Nguyệt lâu, nhìn kiến trúc trước mặt, Lâm Phàm mỉm cười hài lòng. Quả thật không tệ, tường xanh ngói đỏ, xa hoa vô cùng. Không hổ là động gà móng đỏ trong hoàng thành, chỉ riêng ngoại cảnh thôi đã khiến nhiều người muốn lùi về, bởi vì nơi xa hoa như thế tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên là tiêu phí trong đó sẽ rất đắt. Lâm Phàm khẽ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ khí thế bất phàm mà bước tới. Cứ vào đã, chẳng phải hôm nay có người bao sao? Thế nhưng khi Lâm Phàm vừa định bước qua cửa thì lại bị hai người chặn lại. Xin đưa ra thiệp mời nhập tiệc. Thiệp mời nhập tiệc, Lâm Phàm sửng sốt, chuyện quái gì đây? Vào động gà móng đỏ mà còn phải thiệp mời. Đêm nay chiêu đãi tông môn thiên hạ, người không phận sự không cho phép tiến vào. Nếu như không có thiệp mời, xin hãy rời đi. Ta Lâm Phàm vốn muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, sau đó cười cười, ta quên thiệp mời ở nhà, giờ về lấy vậy. Lâm Phàm trở lại theo đường cũ, gãi gãi cằm, chưa biết nên làm thế nào với vấn đề thiệp mời. Hắn cũng nghĩ qua ẩn thân đi vào, nhưng lại sợ tu vi của mình còn quá thấp, chưa đạt cảnh giới bước đi không tiếng động, nếu bị cao thủ phát hiện ra thì lại hóa bi kịch. Lâm Phàm chợt sáng hai mắt lên, nhìn thấy phía trước có một tiểu đệ của tông môn nào đó đang đứng xem đồ ở một quầy hàng, mà trong tay hắn chính là thiệp mời nhập tiệc. Lâm Phàm thử quan sát kỹ một chút, tiểu đệ này còn khá nhỏ, chắc chỉ chừng 13-14 tuổi. Nhỏ như vậy đã đi động gà móng đỏ thì còn thể thống gì, không khí thối nát trong đó nhất định sẽ ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần trẻ nhỏ. Một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa như chính mình sao lại có thể để chuyện như vậy xảy ra trước mắt, cứu vớt, bất kể như thế nào mình cũng phải cứu vớt tiểu đệ này. Lâm Phàm giả vờ như vô tình gặp phải, tự nhiên tiến đến chào hỏi, tiểu huynh đệ, lát nữa muốn đi Phất Nguyệt lâu sao? Đúng thế, ngươi là, tiểu đệ tử tông môn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết người này là ai? Còn chưa thỉnh giáo tông môn. Lâm Phàm tươi cười hỏi, Hỗn Nguyên Tông, Hoàng Tiểu Thuần. Hoàng Tiểu Thuần cũng không đề phòng Lâm Phàm. Dù sao nơi này là Hoàng Thành, hơn nữa hắn còn không cảm nhận được chân nguyên dao động trên người đối phương. Hẳn là người bình thường. Xin chào Hoàng Huynh, ta vừa mới thấy ở đằng trước có một tảng đá phát ra ánh sáng, hơn nữa còn bao phủ trong hồng quang. Ta thấy Hoàng Huynh hẳn là người tông môn, kiến thức rộng rãi nên muốn mời Hoàng Huynh đi hỗ trợ. Lâm Phàm bịa ra một câu chuyện rất khó làm cho người ta tin tưởng, thế nhưng Hoàng Tiểu Thuần lại thật sự tin. Hoàng Tiểu Thuần lập tức biến sắc, khẽ kéo Lâm Phàm, này, Huynh Đài, chúng ta không cần lớn tiếng tuyên dương, ta cùng ngươi đi xem thử. Hoàng Tiểu Thuần lúc này rất vui vẻ trong lòng, tông chủ nói. Mình phúc duyên thâm hậu, lần này tới Hoàng Triều Đại Yến là để trải nghiệm một lần, ai ngờ vừa mới đặt chân tới đã gặp chuyện tốt như thế. Sau đó Hoàng Tiểu Thuần đi theo Lâm Phàm vào một cái ngõ tối. Qua mãi 9 khúc cua 18 lần đổi hướng, Lâm Phàm cũng không biết mình đã dẫn Hoàng Tiểu Thuần đến tận đâu. Thấy xung quanh đây không một bóng người, Lâm Phàm mới ngừng lại. Nhìn Hoàng Tiểu Thuần. Lâm Phàm nhất thời sinh cảm giác áy náy, đây vẫn là một đứa trẻ à. Thế nhưng mà vừa nghĩ, một đứa trẻ sao có thể đi tới chỗ thế kia, đấy không phải làm ô nhiễm tâm hồn hắn sao, nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phàm cũng không do dự nữa, đây chính là làm việc tốt, là cứu người, này, huynh đài, bảo bối ngươi nói đâu, Hoàng Tiểu Thuần nhìn một vòng nhưng lại không thấy bảo bối gì. Ở chỗ này này, đâu, Hoàng Tiểu Thuần mới vừa quay đầu. Chỉ thấy một vật gì đó màu hồng đang ập thẳng tới trán mình. Bốp một gạch vào đầu, lập tức mê muội. Lâm Phàm nhặt lấy thiệp mời của Hoàng Tiểu Thuần, sau đó dùng chiêm hoa phủ cốc trì khiến Hoàng Tiểu Thuần cả người vô lực rồi mới dừng tay. Sau đó, Lâm Phàm muốn bớt phiền toái, trực tiếp tìm một sợi dây thừng trói Hoàng Tiểu Thuần lại, kéo về cái nhà xí cách đó không xa. Mà ngoài cửa nhà xí có một tấm ván gỗ, Lâm Phàm đem lật nó lại, ý bảo bên trong có người. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Phàm phủi phủi tay, đi về hướng Phất Nguyệt lâu. Chương 69, sư tỷ, tỷ thật đẹp. Chậc chậc, Phất Nguyệt lâu này cũng quá xa xỉ. Ở trên địa cầu trước kia, Lâm Phàm là một thiếu niên chính trực, chưa từng đi tới mấy chỗ như Lan Quế Phường hay Đông Quản bao giờ. Hôm nay tiến vào Phất Nguyệt lâu, cảnh tượng trước mắt rất có sức hấp dẫn với Lâm Phàm. Từng làn hương thơm nồng nàn không ngừng bay tới. Phía sau những chiếc cửa gỗ cổ kính chạm khắc hoa văn lớn, được che bớt đi bằng những tấm màn lụa mỏng màu hồng phấn có thể mơ hồ thấy những bóng hình thướt tha, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ nên mập lại mập, tư thế khác nhau, phong tình vạn chủng. Đệ tử tông môn nào từng trải qua tình cảnh như thế, một số đệ tử quanh năm tu luyện trong tông càng là miệng đắng lưỡi khô. Cả đám đều muốn động nhưng lại e ngại những người khác còn chưa nhúc nhích, nếu làm người đầu tiên thì không tốt lắm, bởi vậy cứ nhìn nhau chờ người đi đầu, hoàn toàn là có sắc tâm mà không có sắc đảm. Lâm Phàm nhìn quanh một hồi, mở rộng tầm mắt, cảm thấy người của Hoàng Triều Đại Yến thật biết hưởng thụ. Đồng thời hắn cũng thầm cảm thán mình đoạt thiệp mời của Hoàng Tiểu Thuần là cực kỳ chính xác, bằng không tiểu đệ đó tiến vào còn không phải bị những muội tử như lang như hồ này nuốt sạch. Tiểu sư đệ còn quá nhỏ, tiểu điều chưa đủ lông đủ cánh, sợ là không chịu nổi a. Lâm Phàm cũng không quên mục đích tới Phất Nguyệt Lâu của mình, chẳng qua hiện còn chưa rõ tình huống nơi đây nên hắn chưa tiện xuống tay. Đi sâu vào bên trong, Lâm Phàm bắt đầu nhìn thấy một số lão làng đã chia riêng biệt ở từng gian phòng mà ôm lấy muội tử thiên kiều bá mị, tinh tế giao lưu. Lướt qua một lượt, Lâm Phàm đại khái hiểu rõ, đệ tử đến Phất Nguyệt Lâu này hầu như đều có cảnh giới tiên thiên, tuổi lớn hơn một chút thì lên cảnh giới nhập thần, trong tông môn có lẽ chỉ là hàng thông thường, nhưng ở Hoàng Triều Đại Yến lại thành cao thủ trong cao thủ. Con người có thất tình lục dục, người có tu vi cao hơn nữa cũng không bỏ hết được, càng không cần phải nói những đệ tử này. Nhưng làm Lâm Phàm có chút thất vọng là nơi này lại không thấy đệ tử của Thánh Ma Tông. Thập Tam Hoàng tử đến, bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng hô vang. Tuy Lâm Phàm mới tới Hoàng Triều Đại Yến chưa được bao lâu, nhưng cũng biết Thập Tam Hoàng tử này là người có hy vọng kế vị ngôi Hoàng đế nhất, có thủ đoạn, có thực lực. Lúc này một nam tử phong thái như ngọc chậm rãi bước vào. Nhập thần cấp 4. Đây là Thập Tam Hoàng tử của Hoàng Triều Đại Yến. Thập Tam Hoàng tử này vừa đến, người của các tông môn đều đứng dậy cung nghênh. Dù sao tiền để vào đây giao lưu với các muội tử đều do người này bỏ, cho nên khách sáo bên ngoài vẫn cần làm. Tuy nói Hoàng Triều Đại Yến không thể so sánh với các tông môn, nhưng người ta cuối cùng vẫn là một hoàng tử, hơn nữa còn là một hoàng tử rất biết cách làm việc. Thập Tam Hoàng tử cầm quạt giấy trên tay, mặt tươi cười, lần lượt gật đầu chào hỏi. Các vị có thể nhận lời mời tới đây, bổn hoàng tử cảm thấy rất vinh hạnh. Nếu buổi chiêu đãi hôm này có gì không chu đáo, kính xin mọi người rộng lòng bỏ qua. Thập Tam Hoàng tử đứng trên đài, chắp tay nói. Nào có, Thập Tam Hoàng tử thật quá tận tình. Đúng thế, ta từng nghe nói về Phất Nguyệt Lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiến vào, chuyến đi lần này quả nhiên không tệ. Đám đệ tử tông môn chơi rất vui vẻ, nói chuyện tự nhiên là vô cùng khách khí. Tốt, các vị tận hứng là tốt rồi, bổn hoàng tử cũng không quấy rầy. Thập Tam Hoàng tử rất thức thời nói, sau đó lại dặn dò thủ hạ vài câu rồi rời đi. Lâm Phàm cũng không tiếp tục chú ý tới Thập Tam Hoàng tử, hắn muốn tìm hiểu một chút tình huống xung quanh, nhìn xem những người dẫn đội tông môn tới đây đang ở nơi nào. Lần này Hoàng Triều Đại Yến đấu giá tiểu thiên vị đan tự nhiên là làm cho các tông môn xuất động tới tranh đoạt. Đối với một số tông môn cường hãn, cảnh giới tiểu thiên vị tuy chưa là cái gì, nhưng bọn họ lại rất hứng thú với tiểu thiên vị đan. Đan dược có thể khiến người ta lập tức tăng lên cảnh giới tiểu thiên vị rốt cuộc gồm dược liệu gì mà có công hiệu bậc này. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nghe qua có loại thần đan này. Con đường tu luyện đều phải tiến từng bước một, xưa nay chưa từng thấy có đường tắt. Nếu tiểu thiên vị đan này đúng như tuyên truyền, vậy thật sự quá khủng bố. Bao nhiêu năm gian khổ tu luyện còn không tiến ra nhanh bằng một viên đan dược. Lâm Phàm đi dạo một vòng trong Phất Nguyệt Lâu, giờ thì mỗi một gian phòng đều đã có người, hiển nhiên ngày hôm nay Phất Nguyệt Lâu đã được bao hết, mà. Đám đệ tử tông môn thiếu hơi lâu ngày làm sao còn để được phòng trống, hết chỗ là đương nhiên. Sư đệ bên ngoài nhìn lén lâu như vậy, sao không tiến vào ngồi một chút, thiếp thân một mình cô đơn quá. Ngay tại lúc Lâm Phàm dòm tới căn phòng cuối cùng, nhìn thấy được bên trong chỉ có một muội tử đang ngồi chống tay lên cằm. Một mình uống rượu. Lâm Phàm dùng mình một cái, giọng nói này thật là muốn câu mất hồn người, dục vọng cũng suýt nữa bị câu dẫn lên. Nữ nhân này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, tuy không nhìn rõ mặt, thế nhưng chỉ giọng nói thôi đã thiếu chút nữa khiến người ta mất khống chế rồi. Ta tìm lầm người, ta đi đây. Lâm Phàm bị hù đến tim đập thình thịch, chính mình còn đang có nhiệm vụ trọng đại, làm gì có thời gian mà phong hoa tuyết nguyệt. Đã đến rồi thì tiến vào bồi thiếp thân uống một chén rượu rồi đi cũng không muộn. Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị cất bước bỏ chạy, cánh cửa gỗ kia đột nhiên mở ra, Một tấm lụa mỏng màu hồng nhạt mang theo mùi hương làm người ta say mê quấn lên cổ tay Lâm Phàm. Cái quắt đờ heo, con mụ này có chút thực lực. Lâm Phàm cả kinh, không ngờ cô ả này có thủ đoạn như vậy, ngay từ đầu còn tưởng là cô nương trong Phất Nguyệt lâu, nhưng hiện xem ra không phải thế. Lâm Phàm nhanh chóng nghĩ cách, nếu giờ bỏ chạy nhất định sẽ bị sinh nghi, sau đó làm gì cũng khó. Quên đi, sợ cái cóc khô, không phải chỉ là uống chén rượu sao, cũng không phải chưa từng uống qua. Ý, thì ra là tiểu sư đệ Hỗn Nguyên Tông a. Lâm Phàm vừa tiến vào, hai mắt cũng tỏa sáng, sư tỷ này rất được, trước lồi sau lõm, phong tình vạn trùng, làn da trơn bóng như mỡ dê, nhất là đôi mắt kia, mị hoặc đến độ muốn câu dẫn cả tim hắn ra ngoài. U Mạn Nhi nhẹ ngoắc ngón tay một cái, Lâm Phàm không tự chủ được mà ngồi xuống một bên, sau đó U Mạn Nhi giống như là thân rắn, uốn éo dựa lên người Lâm Phàm. Sư đệ, biết sư tỷ là ai chăng? U Mạn Nhi cất tiếng, phả ra mùi hương thơm như lan, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn khẽ vân vê trên ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm run rẩy cả người, loại cảm giác này thật là làm người ta chịu không nổi. Lâm Phàm trộm liếc, thấy trên bàn có một tấm thẻ giống như tấm thẻ mình được phát khi đưa ra thiệp mời, là đại biểu cho người thuộc tông môn nào. Mà tấm thẻ trên bàn này, mặt trên viết ba chữ, Vạn Hoa Các. Nhìn thấy ba chữ này, Lâm Phàm tê cả da đầu, cảm thấy không ổn. Vạn Hoa Các này Lâm Phàm cũng biết, thuộc ma môn, đệ tử trong đó toàn là các nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Thế nhưng nữ đệ tử Vạn Hoa Các lại tu luyện công pháp rất tà môn, ở lúc cá nước thân mật cùng nam tử sẽ hấp thu chân nguyên của nam tử. Nữ đệ tử Vạn Hoa Các đều được bồi dưỡng từ nhỏ, luyện ra một thân mị thuật, đồng thời thủ đoạn khiêu khích người càng làm người ta khó có thể ngăn cản, rất ít nam tử có thể kháng cự. Thậm chí không thiếu nam đệ tử các tông môn tình nguyện bị hút chút chân nguyên để được một lần vui vẻ với nữ đệ tử Vạn Hoa Các. Sư tỷ, tỷ thật đẹp. Lâm Phàm hiện tại nhất định phải qua được cửa U Mạn Nhi, nhưng cô ả này là nhập thần cấp 2, mạnh hơn mình nhiều lắm. Nếu mạnh mẽ nhào tới thì mình lấy cái gì ngăn cản, tem của mình chỉ sợ sẽ bỏ mình mà đi trong đêm nay à. U Mạn Nhi cười duyên một tiếng, tiểu sư đệ tên là gì, thật biết nịnh cho sư tỷ vui vẻ, sư tỷ yêu đệ chết mất. Lâm Phàm lúc này chạy không được, chỉ có thể tương kế tựu kế, theo đó mà làm mặt đỏ bừng lên như mắc cỡ, giống như chưa bao giờ gặp qua cảnh này. Sư tỷ, đệ gọi là Hoàng Tiểu Thuần. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Hoàng Tiểu Thuần sư đệ, sư huynh sau này sẽ báo đáp đệ, còn lần này đành nhờ đệ cõng hộ sư huynh một cái oan vậy. Chương 70, văn thơ lai láng, kinh thiên động địa. Đây là một yêu tinh ăn thịt người, hơn nữa còn đang muốn ăn thịt mình. Tiểu Thuần sư đệ xem ngực của sư tỷ có đẹp không? U Mạn Nhi vòng đôi tay mềm mại không xương ôm lấy cổ Lâm Phàm, trước ngực chỉ có một tấm lụa mỏng nửa kín nửa hở, làm Lâm Phàm suýt nữa phụt máu mũi. Nếu tiếp tục thế này chỉ sợ là thật sự xảy ra sự cố. U Mạn Nhi đã quang minh chính đại để mình nhận xét bộ ngực có đẹp hay không. Lâm Phàm cũng không có giả trang ngụy quân tử, mở to hai mắt mà nhìn. U Mạn Nhi nở nụ cười thật tươi, cô ả thích nhất là khiêu khích những đệ tử tông môn mới ra đời thế này, rất thú vị. Thế nhưng giờ U Mạn Nhi cũng sửng sốt, Hoàng Tiểu Thuần tiểu sư đệ này tưởng là ngây thơ, hiện tại lại nhìn không chớp mắt lên bộ ngực của mình. Đây là chuyện U Mạn Nhi không thể ngờ được. Tiểu Thuần sư đệ, ngực của sư tỷ rất đẹp mắt sao? U Mạn Nhi ưỡn người lên, càng khiến bộ ngực căng phồng đẩy về phía Lâm Phàm. Trắng nõn, mượt mà, làm cho những nam tử đã cai sữa từ lâu muốn nghiện thêm lần nữa. Đẹp, sư tỷ thật đẹp. Lâm Phàm nói, hắn là một người thành thật, chưa bao giờ tiết kiệm lời khen với những thứ xinh đẹp. Tiểu Thuần sư đệ, vậy sao sư đệ thỉnh thoảng lại nhíu mày? Chẳng lẽ Tiểu Thuần sư đệ từng nhìn thấy ở đâu đẹp hơn của sư tỷ sao? U Mạn Nhi thẽ thọt nói, đôi tay mềm mại bắt đầu sờ nắn trên người Lâm Phàm. Sư tỷ, sư đệ thấy bộ ngực tuyệt vời của sư tỷ, nhất thời có cảm hứng nên mới nhíu mày suy nghĩ để làm thơ. Lâm Phàm cảm thán nói. U Mạn Nhi cười duyên, bộ ngực rung rinh theo, không ngờ Tiểu Thuần sư đệ cũng là người văn nhã. Sư tỷ vô cùng muốn nghe thử thơ Tiểu Thuần sư đệ làm. Giọng nói của U Mạn Nhi rất có lực hấp dẫn, nhỏ nhẹ ngọt ngào, khiến người ta sôi trào thú huyết. Sư tỷ, không bằng chúng ta lên giường đi, sư đệ sẽ chậm rãi đọc cho sư tỷ nghe. Lâm Phàm nói. Thân hình mềm mại như không xương của U Mạn Nhi dán chặt lên người Lâm Phàm, Tiểu Thuần sư đệ, sao lại gấp như vậy? Nhưng mà sư tỷ tự nhiên không còn chút sức nào cả. Sư đệ ôm ta đi qua đi. Lâm Phàm nhướng mày, con bà nó, thật sự là quá lẳng lơ. Được, đợi lát nữa cho người biết sự lợi hại của ca. Lâm Phàm cũng không e dè, quàng lấy cái eo nhỏ của U Mạn Nhi mà nâng cả người cô ả lên, bế về giường. Nhẹ như không có gì, sờ vào lại trơn nhẵn mềm mịn, thật sự là vưu vật a. Sư tỷ, tỷ nằm sấp xuống đi, đệ sẽ dùng thủ pháp tổ truyền để xoa bóp cho tỷ. Tỷ vừa hưởng thụ vừa nghe thơ của đệ. Lâm Phàm nói, tiểu thuần sư đệ ân cần quá, sư tỷ sẽ làm bất cứ điều gì sư đệ thích. U Mạn Nhi kiều mị nói, sau đó nằm úp sấp xuống như lời Lâm Phàm, đồng thời còn kéo cái áo lụa mỏng xuống, để lộ ra phần lưng nhẵn mịn. Lâm Phàm dùng một tay miết thử lên một cái, chỉ cảm thấy mát rượi lại mềm mại vô cùng. Tiểu thuần sư đệ, đến đây đi, sư tỷ đã chuẩn bị xong rồi. U Mạn Nhi nhắm mắt lại nói. Lâm Phàm gật gật đầu, nghĩ nghĩ một chút, nhớ lại mấy bài thơ từng đọc ở địa cầu. Hình dáng của nàng, nhẹ tựa chim. Hồng, uyển chuyển như rồng. Rực rỡ thu cúc, tươi dạng xuân tùng. Phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu diêu như gió bay làn tuyết. Từ xa mà ngắm, trắng như dáng mặt trời lúc ban mai, tới gần mà xem, tươi như đóa phù dung trên dòng biếc. U Mạn Nhi nhắm mắt hưởng thụ sư đệ mát xa, giờ phút này nghe bài thơ cũng cười khẽ. To nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ. Vai tựa vót thành, eo như được bó. Cổ gáy thon dài, da ngần hé lộ. Sáp thơm không dùng, phấn màu chẳng ngự. Tiểu thuần sư đệ, đây quả thật là làm tặng sư tỷ sao. Lúc này U Mạn Nhi vẻ mặt kích động, đôi mắt trong suốt lấp lánh giống như vô cùng cảm động. Lâm Phàm sừng sốt, không phải chỉ là đạo một đoạn lạc thần phú của Tào Thực đọc ra sao, làm gì mà kích động như vậy, thế nhưng Lâm Phàm cũng không dại mà nói ra, gật gật đầu. Đúng vậy, sư tỷ, tỷ thích không? Lâm Phàm nói. Thích, sư tỷ thật sự là rất thích. U Mạn Nhi nằm sấp trên giường, giọng run run như muốn khóc. Khóc là vì kích động, vì cảm động. Lại vì vui mừng. Sư tỷ, tỷ thật là người giàu cảm xúc. Lâm Phàm cảm thán nói. Tiểu thuần sư đệ U Mạn Nhi lúc này cảm động vô cùng, muốn lấy thân báo đáp, hảo hảo dẫn dắt tiểu thuần sư đệ đi lên đỉnh nhân sinh. Sư tỷ, đệ tới cứu vớt tỷ. Lâm Phàm nhu tình như biển nói. Sư đệ, sư tỷ sẽ yêu thương đệ thật tốt. Bốp, đúng lúc này, Lâm Phàm lén lấy thần khí gạch hồng ra, lặng lẽ đập xuống. U Mạn Nhi tiến nhập trạng thái mê muội. Ha ha, muốn câu dẫn bổn đại gia sao? Không có cửa. Giờ phút này Lâm Phàm nở nụ cười, nhìn U Mạn Nhi một cái, sau đó bắt đầu lần mò lục lọi. Lâm Phàm nâng bàn tay nhỏ bé của U Mạn Nhi lên, tháo nhẫn chữ vật xuống, sau đó xem thử, bên trong là một núi huyền hoàng tệ chuẩn bị để đấu giá cùng một đống đồ vật lình kình khác. Lâm Phàm hơi do dự, lần này là đi cứu người chứ không phải đi cướp sạch. Liệu có nên lấy, thế nhưng sau đó Lâm Phàm lại nghĩ thông rồi. Mình làm thế này là để cứu vớt sư tỷ, xem như là ân nhân của người ta, mà giờ ân nhân đang túng quẫn muốn mượn tạm ít đồ để dùng thì có vấn đề gì đâu chứ, chờ khi bổn đại gia trở thành chí tôn vô địch sẽ trả lại gấp đôi là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phàm cũng không khách khí nữa, cái gì dùng được là lấy hết, chỉ bỏ qua mấy bộ công pháp. Nói giỡn, thứ để nữ nhân luyện. Một đại lão gia luyện cái gì?